ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1098, Ngũ Thánh Tất Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Hoan đồ nướng vỉ. Khố Lạp bị buộc ra ngoài thân thể. Dữ Tử Tại trải qua ngắn ngủi hôn mê sau mở mắt. Người cảm giác thế nào? Tô Tầm hỏi. Dữ Tử nở nụ cười. Cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Tầm cười nói một câu. Hoan nghênh đi tới. Ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Không bằng đi trên lầu nghỉ ngơi một hồi đi. Tạ ơn. Dữ Tử nói với Hoan nghênh. Hoan nghênh có chút mất tự nhiên. Ách, không khách khí. Ngươi là tàng tu giả. Chúng ta là một đoàn đội nha. Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Tô Tầm như vậy quan tâm Dữ Tử mà thôi. Cho nên muốn đem Dữ Tử đẩy ra. Đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, cổng chuông gió đột nhiên vang lên. Từ Đình Phi, Ngô Cương, Lý Hạo Thiên ba người trong nháy mắt đứng dậy. Chuẩn bị xuất phát, lại có U Minh Ma xuất động. Hoan nghênh thi triển Ares dự đoán thuật. Sau đó biến sắc, ngay tại ngoài cửa, có 6 con. Thế mà tới cửa chịu chết tới. Ngô Cương cười lạnh một tiếng. Xuất ra triệu hoán khí. Kim cương áo giáp. Hợp thể. Vừa vặn thử một chút A Thanh giáo ta mới chiêu. Từ Đình Phi xuất ra triệu hoán khí. Phi ảnh áo giáp. Hợp thể. Hình thiên áo giáp. Hợp thể. Lý Hạo Thiên tương đối trầm ổn. Không có nói nhảm nhiều như vậy. Ba người sau khi biến thân. Liền không kịp chờ đợi xông ra Hoan Hoan đồ nướng vì nghênh địch. Tô Tầm chậm rãi đi theo ra ngoài. Bên ngoài, 6 con U Minh Ma dương nanh múa vuốt. Người quái dị nhóm, các ngươi xấu đến ta. Để cho ta tới cho các ngươi khảy một bản tử vong giai điệu. Phi ảnh áo giáp lắc lắc nắm đấm nói. Hiện tại áo giáp triệu hoán người đều như vậy cuồng sao? Một cái U Minh Ma lấy ra vũ khí. Ta cuồng. Là bởi vì ta có tư cách này. Phi ảnh áo giáp tiếng nói vừa ra. Trực tiếp đằng không mà lên hướng nói chuyện con kia U Minh Ma đá bay mà đi. Quảng cáo. Tiểu quỷ nhóm. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Này tầm áo giáp xuyên tại các ngươi nhỏ yếu những này địa cầu sâu kiến trên thân. Thật sự là lãng phí. Chúng ta xuyên cái này thân áo giáp thời điểm. Các ngươi những này tiểu quỷ ngay cả cái tế bào cũng còn không phải đâu. Cùng tiến lên, tiêu diệt bọn hắn, vừa vặn gỡ xuống bọn hắn triệu hoán khí hiến cho tướng quân. Khố Lạp chỉ vào Tô Tầm, mắt lộ ra hung quang. Ta trước tiên đem cái này làm người ta ghét ra hỏa giải quyết. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, liền là Tô Tầm dùng hình thiên áo giáp triệu hoán khí đem nàng bước cho đi ra. Nàng hiển nhiên là chưa thấy qua Tô Tầm biến thân. Phàm là nàng gặp qua một chút. Cũng không dám nói lời này. Người tuyển cái đối thủ tốt. Tô Tầm tán thưởng nàng một câu. Trực tiếp triệu hoán đế hoàng khải giáp. Áo giáp hợp thể. Đây là cái gì áo giáp? Nhìn thấy một bức hoàn toàn xa lạ mới áo giáp. Khố Lạp rất khiếp sợ. Tô Tầm bẻ bẻ cổ. Người không cần biết nhiều như vậy. Tới đi. Xấu xí nữ nhân. Không cần biết ngươi là cái gì áo giáp. Ta hôm nay đều muốn đánh nổ ngươi. Khố Lạp tiếng nói vừa ra. Tế ra mình vũ khí. Sau đó xông về Tô Tầm. Tô Tầm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc một thanh nắm Khố Lạp cổ. Các ngươi những này ngoại tinh cầu bò sát. Thật đúng là yếu đến đáng thương. Làm sao? Có thể như vậy. Khố Lạp bị kẹt lại cổ. Hô hấp không được. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì áo giáp? Nàng thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tu la áo giáp? Bang! Tô Tầm một quyền nện ở nàng trên bụng. A, Khố Lạp kêu thảm một tiếng. Vũ khí trong tay sâu trên mặt đất. Bang! Tô Tầm lại là một quyền. Khố Lạp trên bụng bộc phát ra đốm lửa nhỏ. Thân thể đã bắt đầu hư hóa. Giống đánh gạch men đồng dạng. Khố Lạp, một gọi ba lỗ U Minh Ma thấy thế. Cầm khát máu xong nhận từ phía sau lưng bổ về phía Tô Tầm. Keng, đế hoàng khải giáp đầu vai bộc phát ra một vành lửa. Nhưng mà lại cũng liền chỉ thế thôi. Tô Tầm đầu cũng không quay lại. Lại là một quyền đánh vào Khố Lạp trên bụng. hắn ghét nhất gạch men. Oanh, Khố Lạp cứ như vậy bị hắn một tay dẫn theo cổ cứng xinh xinh dùng nắm đấm cho đánh nổ. Một cái màu đỏ gen mã nổi bồng bềnh giữa không trung. Tới phiên ngươi, tiểu côn trùng. Tô Tầm tiện tay bắt lấy gen mã phong ấn tiến đai lưng. Quay người nhìn xem Ba Lỗ. Ba Lỗ dọa đến lui về sau một bước. Ngay sau đó lại cảm thấy khuất nhục. Cầm đao xông tới. Chúng ta Ares chiến sĩ sẽ chỉ chiến tử. Người cũng hoàn toàn chính xác sẽ chỉ chiến tử. Tô Tầm một tay tiếp được đập tới đao. Một cái tay khác một quyền đánh ra. Bang! Ba Lỗ lui về sau mấy bước té ngã trên đất. Tô Tầm tại bên hông uốn éo. Cực quang kiếm. Một chương thẻ bài bay ra. Các ngươi tránh hết ra. Tô Tầm từ thẻ bài bên trong rút ra cực quang kiếm. Hướng về phía phi ảnh áo giáp ba người hô một tiếng. Ba người lòng có ăn ý lui ra chiến trường. Thế nào, còn muốn đánh năm, tiểu tử, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Năm con U Minh Ma cảm nhận được nhục nhã. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm không nói một lời. Chỉ là tại bên hông đều chuyển xoay trên uốn éo. Trước mặt lập tức dựng thẳng sắp xếp ra kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo khác biệt hình chữ nhật màn sáng. Trong tay kiếm laser trôi nổi bắt đầu. Ngũ thánh tất sát, oanh, kiếm laser xuyên qua năm đạo màn sáng. Một đầu kim sắc cự long gầm thét hướng năm con U Minh Ma bay đi. Ngâm, tiếng long ngâm vang động trời. Kim sắc cự long xoay quanh quấn quanh năm con U Minh Ma. Sau đó trong miệng xuất hiện một đoàn màu trắng bạc quang đoàn. To lớn đầu rồng từ trên rơi xuống. Oanh, quảng cáo, nương theo lấy kịch liệt bạo tạc. Bụi mù tán đi, tại chỗ chỉ nổi lơ lửng năm cái hình lập phương gen mã. Bên cạnh phi ảnh áo giáp, hình thiên áo giáp, kim cương áo giáp ba người đều nhìn ở lại. Mẹ của ta ơi a, kim cương áo giáp tự lẩm bẩm. Bọn hắn biết mình cùng Tô Tầm Chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra còn có thể lớn hơn. Tô Tầm từng cái đem năm cái gen mã phong ấn. Đáng chết, thật sự là một đám phế vật. Ba vương tập đoàn trong mật thất. Cảm ứng được Khố Lạp 6 người tử vong. Lộ Pháp nhịn không được chửi ầm lên. Bây giờ không tính ba cái kia còn chưa trở về hàng đội trưởng. Trong tay hắn chỉ còn lại 5 cái người có thể dùng được. Chủ nhân, ta có thể đi vào sao? Bên ngoài truyền đến mật tư Lâm thận trọng thanh âm. Lăn tới đây, Lộ Pháp thô bạo nói. Mật tư Lâm mở cửa đi đến. Cầm trong tay một phần tư liệu. Chủ nhân, ta đã tra được. Cái kia phi ưng áo giáp triệu hoán người gọi Từ Đình Phi. Là Từ Thị Hải Vận chủ tịch con trai độc nhất. Từ Thị Hải Vận, Lộ Pháp tiếp nhận văn kiện nhìn một chút. Trên mặt lộ ra một cái cười lạnh. Đã đoạt không trở lại. Vậy liền thay cái càng hòa bình phương thức tốt. Mật tư Lâm, chủ nhân xin phân phó. Mật tư Lâm phát giác được Lộ Pháp hôm nay tâm tình không tốt. Biểu hiện được tất cung tất kính. Lộ Pháp nói. Ngươi cho ta đi làm sự kiện. Dạng này, còn như vậy, hiểu không? Vâng, chủ nhân, Mật Tư Lâm lên tiếng. Lộ Pháp phất phất tay. Đi xuống đi. Vâng, chủ nhân, Mật Tư Lâm chậm rãi cáo lui. Lộ Pháp xuất ra binh phù vẽ lên hai cái ký hiệu. Cắt Cổ Lạp, Sa Nhĩ Mạn, tiếp lệnh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.